Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, thu phục. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có thể hay không nghe hiểu ta nói gì? Hoặc là gật đầu hoặc là lắc đầu. Tại ngửa đầu hút chết ngươi. Hắn tự nhiên biết đạo Go Behemoth thú năng nghe hiểu tiếng người. Hỏi như vậy chẳng qua là muốn cho Go Behemoth thú đạt tới phối hợp 3. Bị chọc lấy vài chục cái Go Behemoth thú ngạo khí ngược lại là ít đi không ít. Lập tức nhẹ gật đầu. Cái này là được rồi. Sớm gật gật đầu cũng không cần đâm ngươi cái mông. Go Behemoth thú nghe xong. Khí không đánh vừa ra tới. Nếu không phải đánh không lại Duasa hào nhất định đem xé nát. Người nghiêu bức cái gì? Chẳng phải lớn hơn ta một chút sao? Nếu để cho Đường Tiếu biết đạo Go Behemoth thú nghĩ như vậy nhất định chết cười. Cái gì gọi là lớn một chút? Rõ ràng là tốt đẹp tốt bao nhiêu sao? Hiện tại ngươi có hai đầu đường có thể đi. Thứ nhất thần phục ta cho ta làm tọa kỵ. Thứ hai bị ta đánh chết. Nói xong Go Behemoth thú lập tức một trận giãy giụa. Từ xưa đến nay hắn tiên tổ có vậy cái kia thần phục qua nhân loại. Go Behemoth thú ngạo khí không dung trà đạp. Tôn nghiêm càng là không cho phép trà đạp. Người một cái nhân loại nho nhỏ dựa vào cái gì để cho ta cho ngươi làm tọa kỵ. Có bản lĩnh đường đường chính chính đánh bại ta. Dựa vào một đống sắt vụn đánh bại ta có gì tài ba. Muốn cho ta thần phục ngươi. Nghĩ cùng đừng nghĩ, một cái nhân loại không xứng để cho ta trở thành tọa kỵ. Go Behemoth thú là chân nộ, không nghĩ tới lại bị bắt lấy bức bách mình làm thú cưỡi. Đùa giỡn a, ta biết đạo ngươi sẽ không đồng ý, cũng không có ý định để ngươi đồng ý. Sáu cạnh lưỡi đao bắn ra bắt đầu vẽ Go Behemoth thú. Ra, nghe nói Go Behemoth thú lột da quái khoai tây ăn cực kỳ ngon. Không biết có phải hay không là thật. Mặc dù thủy hỏa côn chỉ là cấp 4 vũ khí, nhưng lại vô cùng sắc bén. Tăng thêm hiện tại khốn trụ Go Behemoth thú, sập không cách nào thi triển phòng ngự. Rất nhanh bộ lông màu vàng óng liền bị nhuộm đỏ. Trọn vẹn vẽ mười mấy phút, Go Behemoth thú toàn bộ trên lưng bộ lông màu vàng óng đều bị nhuộm đỏ. Đường Tiếu mới dừng lại. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là thích nhất vật này a. Chẳng biết lúc nào Duasa hào lòng bàn tay nhiều một khối phi thường nhỏ năng lượng tinh thạch. Man thú đối với năng lượng tinh thạch xác thực cần. Man thú thân thể cường hoành có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong đó chuyển hóa làm lực lượng. Trợ giúp bọn hắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Cũng chính bởi vì vậy hai cái thiên hồ mới có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đoạt năng lượng. Tinh thạch, kết quả chết. Năng lượng tinh thạch vừa xuất hiện, Go Behemoth thú ảm đạm con mắt lập tức sáng lên. Thứ này đối cám dỗ của hắn xác thực rất lớn. Ngao ô, đem năng lượng tinh thạch phóng tới Go Behemoth thú bên miệng. Liền là không cho hắn ăn vào gấp đến độ Go Behemoth thú hô to gọi nhỏ. Ngươi chỉ cần thần phục ta, ta có thể cam đoan ngươi có thể có ăn không hết năng lượng tinh. Thạch, Đường Tiếu dụ hoặc nói. Đây chính là điển hình đánh một bàn tay cho một cái táo đỏ. Go Behemoth thú mắt sáng rực lên một điểm. Giống như, thần phục hắn rất tốt. Không, ngươi là Go Behemoth thú. Man thú bên trong vương giả ngươi có tôn nghiêm của mình không khuất phục phục. Thế nhưng là, năng lượng tinh thạch. Trong lúc nhất thời Go Behemoth thú xuất hiện ở chỗ ngã ba. Có chút khó mà lựa chọn. Tay run một cái đem năng lượng tinh thạch ném tới Go Behemoth thú miệng bên trong. Nó trên mặt lập tức xuất hiện một loại thỏa mãn biểu lộ. Thần phục cùng ta cùng chết. Đường Tiếu lần hai hỏi. Go Behemoth thú cảm giác được đại lượng năng lượng tại thể nội du tẩu. Toàn thân dễ chịu. Cũng không liền loại này năng lượng liền biến mất. Ăn hơi ít. Ô ô ô. Go Behemoth thú ủy khuất tựa như chó con. Khó mà lựa chọn. Bắt đầu dao động, hắc hắc, Đường Tiếu trong lòng cười thầm, đem thứ này ném ra, đem chảo bộ ném cho thiết thủ lập tức ném ra ngoài, chỉ cần thần phục ta thứ này cũng là của ngươi, không chỉ riêng này một cái, về sau ngươi sẽ có nguyên bộ, ngao ô, đó là một loại vui sướng tiếng giống, nhìn xem chảo bộ có chút cảm giác sắp phát điên. Đây là chảo bộ, đây là vì chính mình chế tạo riêng. Ta muốn thần phục hắn. Trong nháy mắt Go Behemoth thú trực tiếp bị trước mắt chảo bộ chinh phục. Điên cuồng gầm rú. Cái gì man thú vương giả tôn nghiêm. Mặt mũi gì đều đi chết đi. So với năng lượng tinh thạch cùng chảo bộ. Hết thảy đều mẹ hắn không phải sự tình. Gật đầu hoặc là lắc đầu. Go Behemoth thú sợ mất đi cơ hội. Lập tức bắt đầu gật đầu. Cái này là được rồi. Đường Tiếu hài lòng gật đầu. Vừa mới bắt đầu quật cường như vậy làm gì? Có ý nghĩa sao? Được không như trước đó liền thần phục ta? Thật khó khăn. Mặc dù trong lòng lải nhải nhưng trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. Lập tức ra thao tác thất. Duasa hào y nguyên nắm lấy Go Behemoth thú. Vì phòng ngừa ra hỏa này lật lọng đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ra thao tác thất. Trực tiếp nhảy tới Go Behemoth thú bên người. Sớm một chút đáp ứng không lâu được. Nhất định phải phiền toái như vậy nhìn xem cái mông này bị đâm. Vỗ vỗ Go Behemoth thú đầu. Mới đầu còn có chút phòng kháng. Mặc kệ hắn phản kháng một quyền đập xuống. Trọn vẹn quất mười mấy lần đang sờ hắn lúc mới không có loại kia kháng cự. Trở nên dịu dàng ngoan ngoãn về sau lại sờ lên Go Behemoth thú đầu. Đến. Uống một ngụm. Chẳng biết lúc nào đồng học ngón tay đã bị truyền. Máu thuận đầu ngón tay lưu xuống dưới. Go Behemoth thú do dự một chút. Vẫn là đem máu hút vào miệng bên trong. Lập tức, Đường Tiếu trong đầu xuất hiện một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Cảm giác này tựa như là một cái linh hồn y phụ mình. Với lại có thể tùy ý mệnh lệnh. Đây chính là một loại khế ước ấn ký. Một khi người cùng man thú ký kết loại khế ước này về sau liền sẽ hoàn toàn thần phục với đối phương. Đối nó phát ra chỉ lệnh không dám có chút vi phạm. Một khi vi phạm chẳng những sẽ thu được trừng phạt. Càng biết đầu đau muốn nứt sống không bằng chết. Nếu là chủ nhân đã chết một phương khác sẽ trực tiếp tử vong. Ghi lại khế ước về sau lúc này mới tính đem treo lấy một trái tim để xuống. Không nghĩ tới đi ra tìm hiểu tình huống thế mà thu phục một cái cấp 9 đỉnh phong man thú. Vẫn là man thú bên trong mạnh chủng tộc Go Behemoth thú. Đây tuyệt đối là một cái bị lịch sử nhớ thời khác. Trong lịch sử còn không có ai có thể thu phục Go Behemoth thú làm thú cưỡi. Nhưng hết lần này tới lần khác Đường Tiếu làm được. Trở lại thao tác thất lập tức đem Go Behemoth thú thả ra. Đi ra Go Behemoth thú tựa như là gặp nước cá lập tức ngậm chảo bộ chạy ra. Đến xuống mặt lập tức đem chảo bộ mang lên. Lập tức liền bắt đầu đối chung quanh cây cối điên cuồng cáo. Hắn cấp 9 thực lực tăng thêm chảo bộ sắc bén một móng vuốt xuống dưới một cái cây trực tiếp cắt. Thành mấy tiết, như trước mắt không phải một cái cây mà là một người không chút nghi ngờ lại biến thành vài đoạn. Trở về. Kêu một tiếng Go Behemoth thú lập tức chạy trở về. Thử chảo bộ uy lực về sau đối với Đường Tiếu càng thêm bội phục. Đem cái này ăn. Lại lấy ra một khối hơi bị lớn năng lượng tinh thạch ném cho Go Behemoth thú. Bây giờ đều là tọa kỵ của mình không thể như vậy móc. Ăn năng lượng tinh thạch về sau Go Behemoth thú thống khoái hét dài một tiếng. Đã lớn như vậy còn chưa từng có hôm nay cao hứng như vậy qua. Chẳng những có trang bị còn liên tiếp ăn hai khối năng lượng tinh thạch. Go Behemoth thú trong lúc nhất thời cảm giác mình thật sự là quá hạnh phúc. Cùng Đường Tiếu có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.